Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1313, hung tàn nhất biện pháp. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, Ung Châu quân thế công một mực duy trì đè nén tư thái. Nhưng mà hiệu quả nhưng cực kỳ nhỏ, cơ hồ đều không có đến gần tường thành. Linh Linh tán tán vọt tới người dưới thành, căn bản không cần để ý. Hoàn toàn có thể không đáng kể. Có như vậy một cái thành nhỏ dùng để phòng ngự. Không thể không nói. Đối với Ninh quân thật là vận khí tốt. Đồi vốn là không tốt leo lên. Duy nhất quan đạo thông hướng cửa thành. Nhưng là cửa thành lại bị lấp kín. Đừng nói hiện tại Việt Châu quân sở tạo công thành trùy không lên nổi. Coi như là đi lên vậy không có ý nghĩa. Còn như những cái kia mang cái thang trúc tấn công binh lính. Phần lớn cũng không có đến gần tường thành. Ninh quân không gián đoạn đi trên sườn núi tạt nước. Càng ngày càng bùn lầy khó đi. Leo lên người thỉnh thoảng ngã xuống. Liền ổn định thân hình đều khó. Loại địa hình này hạ. Nơi nào còn có dư lực hướng trên tường thành Ninh quân dùng cung tên phản kích. Cho nên đánh dòng dã một ngày. Ung Châu quân ở trên sườn núi bỏ lại có chừng 2000 cổ thi thể. Hơi có vẻ chật vật lui về. Ung Châu quân đại doanh, Hàn Phi báo nhìn một ngày tình huống chiến đấu, cau mày, hắn rất tức giận, nhưng không phải tức giận người mình không có tấn công đi. Hắn là tức giận Ninh quân vì sao không sợ, đổi thành cái khác đội ngũ, đối mặt 10 lần tại mấy kẻ địch vây công, tối thiểu biết sợ đi. Nhưng mà ngươi xem trên tường thành những cái kia Ninh quân chiến binh, từng cái một, giống như là cầm sợ đều quên. Xem bọn họ cái dáng vẻ kia, đừng nói thủ thành không sợ, chỉ cần Ninh Vương Lý xuất ra lệnh một tiếng, bọn họ liền dám lao xuống phản công. Nguyên Trinh vậy từ đầu đến cuối đứng ở hắn thân vừa nhìn, liền hắn cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Địa thế như vậy quả thật không tốt phát huy ra Ung Châu quân binh nhiều ưu thế tới. Mà hắn vậy cuối cùng chân chính thấy được Ninh quân chiến lực. Trước kia tin đồn, hắn còn có chút không tin. Hơn nữa cho tới nay, đều có người nói Ninh Vương vận khí nghịch thiên. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ có như vậy điểm đạo lý. Chỗ tòa này ở trên bản đồ cũng tầm thường thành nhỏ. Lại trở thành Ninh quân có thể cố thủ pháo đài. Nguyên tiên sinh, ta muốn đêm công. Hàn Phi báo lại một lần nữa nhắc tới đêm công chuyện. Lần này, Nguyên Trinh không gấp trước cự tuyệt. Hắn đứng đang suy tư một lúc lâu, sau đó nhìn về phía Hàn Phi báo nói, đêm công có thể, nói cho binh lính công thành cửa, mỗi cái người mang một bao đất đi lên. Hàn Phi báo lập tức liền biết rõ Nguyên Trinh ý, vì vậy gật đầu một cái, liền nghe tiên sinh. Nguyên Trinh đi qua một bên ngồi xuống, một người suy tính tiếp theo như thế nào đối phó Ninh quân phòng ngự. Hàn Phi báo cố ý muốn đêm công. Hắn hẳn là cảm thấy ban đêm có lợi, nếu như Nguyên Trinh luôn mãi ngăn cản, hắn sợ Hàn Phi báo như vậy ngang ngược người sẽ đối với hắn sinh ra mâu thuẫn. Cho nên dứt khoát liền bỏ mặc. Hàn Phi báo nguyện ý đêm công đi ngay công, vạn nhất thành công đây. Đến sau khi trời tối, Hàn Phi báo hạ lệnh thủ hạ hắn thiện chiến dũng tướng Khoát Biệt Liệt. Tự mình mang theo 10.000 người thừa dịp đêm tấn công núi. Những thứ này Ung Châu quân sĩ binh mỗi cái người cũng xách một bao đất. Leo lên thời điểm cầm đất rác lên đi. Nhưng mà leo đến một nửa thời điểm bọn họ mới phát hiện. Ninh quân tạt nước lại không có ngừng. Trên tường thành vẫn như cũ không để lại dư lực đi xuống hát. Cũng may là trong thành lại không thiếu giếng. Cũng có nước suối đi qua. Cho nên lấy nước không thành vấn đề. Trong núi đêm đen hơn. Vì không phát ra âm thanh. Những thứ này Ung Châu quân sĩ binh cầm giày cũng cởi. Đạp bùn sình đất, dùng cả tay chân leo lên. Đến lúc dưới thành sau đó, bỗng nhiên có người đau gào kêu một tiếng. Hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Sau đó Ung Châu quân mới phát hiện, dưới thành bị Ninh quân vẩy không thiếu thiết tật lê. Vật này có đổ gai, ghim vào chân bên trong muốn đi bên ngoài rút ra thời điểm dây rất đau. Tiếng thét này một vang lên. Giống như là tín hiệu như nhau. Trên tường thành Ninh quân cung tiễn thủ lập tức phát mũi tên. Thật ra thì Ung Châu quân sắp đến dưới thành thời điểm Ninh quân đã phát hiện, Lý Sất phán đoán Hàn Phi báo có thể sẽ đêm công, cho nên an bài nhiều binh lính trực. Theo mưa tên chi chít hắt vẩy xuống, Ung Châu quân phía trước đội ngũ chết thảm trọng. Nếu đã bại lộ, Khoát Biệt Liệt dứt khoát liền lớn tiếng quát lên, khích lệ dưới quyền tinh thần. Ung Châu quân bất kể giá cao đi về trước mãnh sông lên. Tử thi thành bọn họ dẫm ở dưới chân bàn đạp, từng tầng chết đi, từng tầng đi lên. Một chiếc thang mây khoác lên trên tường thành, Ung Châu quân sĩ binh cây đao cắn ở trong miệng, dùng cả tay chân leo lên, mới bò không tới một nửa. Thang mây liền bị Ninh quân binh lính dùng cây trúc thật dài đẩy ra, đi về sau lật tới đi xuống. Thang mây lên, binh lính từng bước nhảy xuống, rơi vào đội bọn họ ngũ bên trong. Vậy đập chúng mấy người. Trên tường thành, Ninh quân binh lính chỉ để ý cầm mưa tên một chi một mực buông xuống đi. Bọn họ xếp nỏ mũi tên dự trữ không tính là đầy đủ. Mưa tên số lượng còn miễn cưỡng đủ dùng, coi như là không đủ dùng, lúc này cũng không thể biểu hiện ra. Nhất là đối mặt như vậy đêm công, nếu như mưa tên dùng tiết kiệm mà nói, kẻ địch tấn công sẽ hung mãnh hơn. Nhưng mà ở Khoát Biệt Liệt dưới sự thúc giục, ban đêm chết liền bao nhiêu người vậy không thấy rõ. Ung Châu quân binh lính như vậy khiếp đảm thì ít chút, vọt tới tường thành người bên dưới cũng chỉ càng ngày càng nhiều, đông nghịt một phiến. Lý Sất nhìn về phía thân binh doanh hạ lệnh, cây đuốc dầu dùng tới, không được tiết kiệm trước dùng, muốn để cho địch nhân lần sau không dám ban đêm lại tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, các binh lính cầm đã nấu sôi dầu lửa tạt xuống, một nồi lớn dầu sôi đi xuống tạt một cái. Dưới thành tiếng kêu rên liền nối thành một phiến, có người bị đón đầu hắt bên trong, trên mặt da thịt ngay tức thì liền bị nóng không có. Ánh mắt nhắm lại đều vô dụng, liền mí mắt đều bị nóng chín như nhau. Ngã xuống người lăn lộn, có người muốn đỡ hắn lên, một chảo cánh tay, trên cánh tay da thịt liền bị cào xuống một tầng. Đốt lửa, Lý Sất lớn tiếng hạ lệnh, cây đuốc từ trên tường thành đi xuống ném, dầu sôi gặp lửa thì trước, biển lửa lập tức liền lan tràn đi ra ngoài. Dưới thành Ung Châu quân các binh lính ở trong biển lửa vùng vẫy, từng cái bóng đen ở màu đỏ trong ngọn lửa chạy nhanh người lăn lộn, sau đó liền thấy từng bước cả người bốc lửa người lao xuống núi sườn núi, chạy không được bao xa liền rớt ngã xuống. Toàn bộ dưới thành tường bên đều đang cháy trước, trước chết đi Ung Châu quân thi thể binh lính cũng bị đốt. Vậy cổ mùi hôi cháy khét thẳng lao ra, sông trên tường thành người cũng không thể không dùng ướt vải bịt lỗ mũi. Nồng nặc khói đen ở trong ngọn lửa bay lên. Thành nhỏ bên ngoài cái này một vùng núi sườn núi, giống như ngay tức thì biến thành địa ngục nhân gian. Hàn Phi báo không thể không hạ lệnh thổi sừng lui binh, còn không có đi lên Ung Châu quân trước một bước rút lui trở về. Sau đó là giữa sườn núi người, giống như là nước xuống nước như nhau, nhanh chóng trở lại dưới núi. Ung Châu quân đã rút lui chỉ ít nửa giờ, lửa cũng không có hoàn toàn tắt. Vậy cổ mùi hôi cháy khét nhưng càng ngày càng đậm, cũng không ai biết lần này đêm đánh tới để chết liền bao nhiêu người. Có thể cái này mùi hôi cháy khét, nhưng như nói thảm thiết, Hàn Phi báo sắc mặt tái xanh trở lại trong đại doanh. Vào hắn lều lớn sau đặt mông ngồi xuống, tiện tay đem roi ngựa ném ra ngoài. Mụ, hắn thật thấp mắng liền một câu. Nguyên Trinh đi theo Hàn Phi báo vào cửa, dừng lại chốc lát. Đi qua cầm cây kia roi ngựa nhặt lên, treo ở một bên, hắn đi tới Hàn Phi báo đối diện ngồi xuống, chậm rãi nói, Ninh quân có tuyệt đối kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ cơ hồ đều có thể coi như là bách chiến lão binh. Mà tướng quân ngươi đội ngũ, có hơn phân nửa là tân binh, cho nên tướng quân cũng không cần phiền muộn, cũng không phải là tất cả chiến đấu ban đêm, đều là tấn công một khối chiếm ưu thế. Nếu như quân coi giữ binh lực không đủ, như vậy tấn công một khối thừa dịp đêm làm áp lực, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Nhưng mà hiện tại Ninh quân binh lực cơ hồ không có tổn thất bao lớn, bọn họ có đầy đủ người thay phiên trực. Hơn nữa, Ninh quân trang bị Đừng nói là Ung Châu Quân và Thục Châu Quân. Coi như là vậy lấy trang bị hoàn hảo nổi danh hắc võ quân đội. Sợ là vậy so không được. Hắc võ người là cùng Ninh Quân đã giao thủ. Mặc dù Nguyên Trinh không có ở lần đó Nam Trinh trong đội ngũ. Có thể hắn nghe qua vô số lần liên quan tới trận chiến ấy chuyện. Ngày mai, Nguyên Trinh giọng bằng phẳng nói. Tướng quân có thể phân phái binh lực. Từ 3-4 dặm bên ngoài bờ sông vận chuyển đất cát trở về. Ta quan sát qua, bờ sông đều là cát. Trang vào trong túi. Thời điểm tấn công, các binh lính mang trên bao cát đi. Như vậy, Ninh Quân đi xuống tạt nước vậy liền không có chỗ nào xài. Hơn nữa dùng bao cát đệm ở sau đó. Thang mây vậy dễ dàng hơn ổn định. Hàn Phi báo nghe được cái này. Hít thở sâu, hóa giải mình một chút phẫn uất. Hắn dĩ nhiên nóng lòng, dĩ nhiên căm tức. Trước hắn mấy trăm ngàn Ung Châu quân chính là hủy ở Ninh Quân trong tay. Lần này thật vất vả bắt được báo thù cơ hội. Hắn làm sao có thể không kích động. Vốn cho là có thể rất nhanh cầm Ninh Vương Lý Sất mấy chục ngàn người đánh bại. Có thể liên tục mãnh công dưới. Nhưng ngay cả thành tường cũng không có đi lên. Cái loại này phận uất. Người khác không lãnh hội được. Tiên sinh phân tích đúng. Khoát Biệt Liệt. Đứng ở cửa Khoát Biệt Liệt vội vàng đi vào. Hàn Phi báo hỏi hắn. Nguyên tiên sinh mới vừa nói những lời đó ngươi đều nghe được sao? Khoát Biệt Liệt nói. Nghe. Hàn Phi báo nói. Ngày mai đi lấy đất cát chuyện giao cho ngươi. Nhất định phải tận lực nhiều trở về. Khoát Biệt Liệt lập tức đáp một tiếng. Cùng Khoát Biệt Liệt sau khi đi ra ngoài. Nguyên Trinh đứng dậy. Cho Hàn Phi báo rót một bình trà. Hàn tướng quân không cần như vậy phiền muộn. Nguyên Trinh nói. Tướng quân có thể đổi một cái suy tính phương thức. Nếu như tướng quân suy nghĩ một chút trước kia. Cho tới bây giờ cũng không có xem ngày hôm nay như vậy. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến thắng lợi. Đã tốt hơn trước kia quá nhiều. Cần gì phải không vui vẻ. Trước kia tướng quân đối chiến Ninh Quân. Tổn thất thảm trọng. Chưa từng thắng tích. Thời điểm đó tướng quân cũng không nổi giận. Lúc này tướng quân chiếm hết ưu thế. Chỉ là không có nhanh như vậy đánh thắng mà thôi. Nguyên Trinh thở dài. Có lẽ, chính là bởi vì trước kia quá biệt khuất chút. Cho nên nóng lòng. Nguyên Trinh nói. Tướng quân an tâm. Lần này tướng quân bên người có ta. Hơn nữa ở Bắc Phương còn có mấy trăm nghìn thiết hạc bộ kỵ binh là viên. Hắn cầm bình trà bưng lên. Cho Hàn Phi báo rót ly trà. Nếu như ta đoán không sai. 10 ngày là Ninh Quân cực hạn. Lương thảo của bọn họ có thể dùng. Nhưng binh khí của bọn họ dự trữ. Khẳng định chưa đủ. Hắn đi về sau nhích lại gần. Nhắm mắt lại nói. Nếu như ngày mai tấn công vẫn không thể có hiệu quả. Như vậy. Sẽ dùng chết nhiều nhất biện pháp. Hàn Phi báo hỏi. Tiên sinh có biện pháp gì? Binh lính mệnh mà thôi. Không có gì có thể quan tâm. Để cho những tân binh kia đi xông lên. Chết nhiều lại đi bắt. Tiên sinh chỉ để ý nói biện pháp. Nguyên Trinh nói. Dùng mạng người và bao cát. Một mực đống đến tường thành như vậy cao. Lại xem hắn Lý Sất làm sao còn thủ. Hàn Phi báo hơi ngẩn ra. Sau đó nặng nề gật đầu một cái. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.